Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, gãy chân. Trường kiếm cùng côn sắt tương giao, phát ra một tiếng kinh khủng chấn minh, Lâm Y bóng dáng trên không trung đột nhiên ngừng, sau đó bị côn sắt bên trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ hướng về sau đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy sau lưng bờ sông bên trên Bắc Ngụy trong đại quân một mảnh reo hò. Hàn Thu Tật gầm lên giận dữ, nhưng mà lại cũng không có thể lần nữa lập tức nhảy lên. Dưới chân hắn cũng không phải là mặt đất bằng phẳng, mà là gỗ nổi, thân thể của hắn hướng xuống lún vào, dừng chân gỗ nổi tại mặt khác một bưng cao cao vành lên rồi bắt đầu. Hai chân của hắn lâm vào trong nước. Lâm Ý rơi xuống đất, sau đó lại lần hướng phía Hàn Thu Tật phi nước đại. Hàn Thu Tật cũng không có bất kỳ sợ hãi cảm giác. Vừa mới một kích kia, hắn xác định đối phương về mặt sức mạnh cùng mình tồn tại chênh lệch nhất định. Dù là đối phương là hắn thấy qua là cổ quái nhất người tu hành, nhưng mà hắn 10 phần xác định đối phương là thần niệm phía dưới người tu hành. Dưới chân của hắn vang lên một tiếng oanh minh, cùng trước đó hắn dẫn theo côn sắt cuồn cuộn mà tới lúc. Hai chân chà đạp tại gỗ nổi bên trên âm thanh cùng loại. Hai cỗ cường đại chân nguyên từ hắn bàn chân bắn ra đi. Dưới chân hắn gỗ nổi tựa như là yếu ớt miếng băng mỏng đồng dạng nổ ra. Thân thể của hắn trực tiếp từ trong nước cường hoành rút ra. Bắn ra bắt đầu. Bay về phía giữa không trung, trong tay hắn côn sắt phát ra làm người sợ hãi tiếng rít. Chấn động mãnh liệt nguyên khí như là ngọn lửa màu đen tại côn sắt bên trên quấn quanh lấy. Tất cả mọi người rất tự nhiên cảm thấy, côn sắt cùng Lâm Ý kiếm trong tay sẽ gặp lại lần nữa. Bởi vì lúc trước Lâm Ý phương thức chiến đấu cùng lúc này phi nước đại bộ dáng. Cũng cho người một loại hắn nhất định sẽ dùng man lực so đấu trực giác. Mấu chốt nhất chính là, đối mặt với từ không trung rơi đập côn sắt, Lâm Ý cũng là quát lên một tiếng lớn, vung kiếm vẩy thiên, nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Côn sắt hạ xuống nháy mắt, Lâm Ý bóng dáng đã từ côn sắt phía dưới biến mất. Hắn nguyên bản như lao nhanh xe ngựa đồng dạng lộ ra cực kỳ nặng nề thân thể. Lại giống như là bị cuồng phong mang theo lá cây đồng dạng bay ra ngoài. Kiếm trong tay hắn cũng không giống là kiếm, mà giống như là bên trên bầu trời rủ xuống một sợi thừng đòi. Đem hắn giật ra ngoài, thân ảnh của hắn cùng Hàn Thu Tật bóng dáng giao thoa mà qua. Xuất hiện ở Hàn Thu Tật sau lưng. Dưới chân của hắn có sâu khí vụ nổ tung, sau đó thân thể của hắn không thể tưởng tượng nổi hướng lên cất cao. Kiếm trong tay hóa thành một đạo cuồng nhiệt quang diễm, hướng phía Hàn Thu Tật trên lưng chém tới. Hàn Thu Tật một tiếng thống khổ kêu rên, trong cơ thể hắn hướng phía hai tay không ngừng dâng trào mà đi chân nguyên bị hắn cưỡng ép nghịch. Chuyển tới đây. Thân thể của hắn hướng phía trước lại tật tiến vài thước. Mượn hai tay côn sắt vung vẩy. Cả người hắn cũng hoành quay tới. Cong một tiếng nổ vang. Kiếm cùng côn sắt gặp lại lần nữa. Hàn Thu Tật ho ra một ngụm máu. Cũng không phải là lực lượng không đủ bị chấn thương nội phủ. Mà là bởi vì tự thân chân nguyên chảy xuôi quá mức kịch liệt. Đã vượt qua rồi hắn thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại phát sáng lên. Bởi vì có tiếng xe gió vang lên. Lâm Ý kiếm trong tay tuột tay bay ra ngoài. Trong tay hắn côn sắt tiếp tục hướng về phía trước đi. Đánh tới hướng Lâm Ý ở ngực. Lâm Ý trên mặt vẻ mặt vẫn không có quá lớn biến hóa. Bởi vì đây đều là hắn trong dự liệu sự tình. Trường kiếm trong tay của hắn tuột tay cũng không phải là chỉ là bởi vì thuần túy lực lượng không. Cách nào chống lại, mà là hắn không muốn lại để cho thân thể của mình thể không bị khống chế hướng về sau đánh bay ra. Ngoài, đối mặt dư thế chưa tiêu côn sát, hắn tay phải trước trực tiếp rơi xuống đi lên, sau đó là hắn nguyên bản cầm kiếm tay phải, tại hai tay của hắn rơi vào côn sắt bên trên nháy mắt. Hàn Thu Tật tên này Đông Vân kiếm viện người tu hành lần nữa một tiếng quát chói tai. Trong tay hắn côn sắt kịch liệt rung động bắt đầu, liền muốn trực tiếp đem Lâm Ý hai tay mười ngón trực tiếp chấn vỡ. Nhưng mà hết thảy cùng hắn suy nghĩ trong lòng khác biệt. Côn sắt cùng Lâm Ý bàn tay ở giữa có âm thanh như là sóng lớn vỗ án liên miên bất tuyệt. Có sâu phấn sương mù từ Lâm Ý khe hở bên trong không ngừng tuôn ra. Nhưng mà Lâm Ý ngón tay nhưng thủy chung như là kìm sắt đồng dạng gắt gao kìm tại hắn côn bên trên. Cơ hồ là trực giác. Tên này bình thường phương thức chiến đấu cũng là lấy giữ giàn chứ danh Đông Vân kiếm viện người tu. Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hai tay cùng hai tay giằng co nhau nháy mắt. Một cước liền hướng phía Lâm Ý đá tới. Tiếng gió rít gào. Hắn một cước này cho người cảm giác cũng giống là một cây quét ngang côn sát. Lâm Ý phản ứng cũng mười phần trực tiếp. Hắn cũng trực tiếp một cước quét ngang tới. Một cước đối với một cước. Sau đó là răng rắc một tiếng nứt vang. Tất cả mọi người hít thở dừng lại. Đó là gãy xương âm thanh. Một tiếng thê lương gọi tiếng vang lên. Ngoại trừ thống khổ bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn cùng khó có thể lý giải được. Hàn Thu Tật chân gãy rồi, nhưng là thân thể của hắn không có ngã xuống, bởi vì ngay cả cái kia chỉ hoàn hảo chân đều rời đi mặt đất. Lâm Ý hai tay vô cùng ổn định nắm hắn côn sát. Hướng lên vung, đem chính bản thân hắn đều nhấc lên, chỉ là một tích tắc này cái kia kịch liệt thống khổ. Hắn không kịp điều động càng nhiều chân nguyên. Hắn quán tuôn ra tại côn sắt bên trên chân nguyên đã không cách nào cùng Lâm Ý lực lượng chống lại. Chuẩn xác hơn mà nói, những cái kia phóng tới Lâm Ý hai tay chân nguyên nhanh chóng vỡ vụn rồi. Hắn bàn tay cùng côn sắt thô lệ mặt ngoài phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Sau đó hắn đã mất đi đối với cây thiết côn này khống chế. Thân thể của hắn bỗng nhiên đi đĩa, bị Lâm Ý hướng về sau quăng bay ra đi, bay ra mấy trượng khoảng cách về sau, trùng điệp rơi đĩa. Lâm Ý nắn lấy côn sát, chậm rãi quay người, nhìn về phía tên này nện ở cầu nổi bên trên Đông Vân kiếm viện người tu hành. Nhìn về phía đối diện bờ sông bên trên tất cả Bắc Ngụy quân sĩ hít thở đều rất khó khăn. Bao quát tên kia quân sư, phi kiếm bị đoạt đã cực kỳ hiếm thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một tên người tu hành nặng nề côn sát, vậy mà cũng sẽ bị Lâm Ý trực tiếp đoạt trong tay. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Lâm Ý vừa mới đá ra bàn chân kia bên trên. Trong đầu của bọn họ vô ý thức xuất hiện rồi vừa rồi hình ảnh. Một loại cực kỳ cảm giác khó chịu không ngừng quanh quẩn tại trong thân thể của bọn hắn. Hắn đầu này chân mới chính thức như là đúc bằng sắt. Tại sao có thể như vậy? Đông Vân kiếm viện còn lại cái kia một tên người tu hành đỡ nhất thời khó mà bò dậy Hàn Thu Tật. Hắn ngồi xổm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Ý, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Hắn mười phần hiểu rõ hắn sư huynh Hàn Thu Tật. Hàn Thu Tật tại Đông Vân kiếm viện tu hành công pháp nguyên bản liền cùng bọn hắn khác biệt. Đi thuần túy là vừa đột nhiên đường đi, thân thể của hắn cũng dùng nhiều loại bí dược rèn luyện. Không chỉ là lực bộc phát càng kinh người hơn, càng thêm mấu chốt chính là thân thể của hắn xương cốt thật sự so đồng dạng người tu hành cứng rắn rất nhiều. Nhưng cả hai đụng nhau phía dưới, làm sao ngược lại là hắn sư huynh chân ngạnh xinh xinh bẻ gãy. Có tiếng vỗ tay vang lên, là Tề Châu Cơ đang vỗ tay. Tề Châu Cơ nhìn lấy lúc này tên này thất hồn lạc phách Đông Vân kiếm viện người tu hành, nhìn lấy đối diện chi kia Bắc Ngụy đại quân, vỗ tay cười ha hà. Phía sau hắn cách đó không xa, yên tĩnh đứng vững Bạch Nguyệt Lộ trong mắt tràn đầy cảm khái. Lâm Ý không chỉ là loại kia trời sinh tướng lĩnh, hắn đồng dạng là thiên phú cực kỳ kinh người người tu hành. Nàng mặc dù dạy Lâm Ý bộ pháp, nhưng cũng không có nghĩ đến Lâm Ý lại có thể đem kiếm pháp đàn hống kiếm cùng dạng này bộ pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn thật sự rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả đứng tại hắn một bên nàng đều cảm thấy đáng sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.